Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1769, danh trường. Vương chủ nhiệm, ta trong quân đội cũng có thể tu luyện, không cần một mực ở tại học viện ở trong. Nghe được Vương Mãnh khuyên nói, Dương Phong ngữ khí kiên định đáp lại nói, đến Dương Phong tâm ý đã định, Vương Mãnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ thất vọng, liền trực tiếp trở về tới chỗ ngồi của mình lên. Vương Mãnh trở về chỗ ngồi đằng sau, Dương Phong nhận lấy thi đấu đệ nhất phong phú ban thưởng. Sau đó xin sớm tốt nghiệp, ung dung thông qua học viện tốt nghiệp khảo hạch, thành vì đế quốc học viện tốt nghiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong cáo biệt bạn cùng phòng đạo sư đồng học, cầm học viện thư đề cử, đi quân đế quốc bộ đưa tin, bị phân phối đến đế đô 300 cây số bên ngoài Hắc Nham trấn đảm nhiệm trú quân doanh trường. Căn cứ vũ quốc quân đội lệ cũ, mong muốn trong quân đội đảm nhiệm doanh trưởng chức vị, bình thường đều cần có nhị lưu võ giả thực lực tu vi. Dương Phong chỉ vẻn vẹn có tam lưu võ giả trung kỳ tu vi, liền bị quân bộ bổ nhiệm làm Hắc Nham trấn trú quân doanh trường. Rõ ràng có người chào hỏi, có lẽ là bởi vì Dương Phong đế quốc học viện tốt nghiệp nguyên nhân. Cái này khiến Dương Phong đối với đế quốc học viện tốt nghiệp thân phận có một cái càng thêm khắc sâu nhận biết, bởi vì Hắc Nham trấn khoảng cách đế đô chỉ có 300 cây số lộ trình. Bởi vậy Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Tại cầm tới quân đế quốc bộ nghị định bổ nhiệm đằng sau, ngay tại đế đô mua một thớt cường tráng long lân mã, hướng Hắc Nham trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Long lân mã là vũ quốc phương Bắc Thiên Mạc thảo nguyên tốt nhất chiến mã. Truyền nói nắm giữ huyết mạch của rồng, có thể ngày đi 3000 dặm. Dương Phong thừa lúc cưỡi rồng lân mã, vẻn vẹn hao tốn hơn 3 giờ thời gian, liền từ đế đô thành chạy tới Hắc Nham trấn. Hắc Nham trấn bởi vì khoảng cách đế đô thành chỉ có 300 cây số nguyên nhân, vô cùng phồn hoa, nhân khẩu cao to trăm vạn, cùng đế quốc khác huyện thành tương xứng, lại thổ cực kỳ phì nhiêu, cây lương thực cực kỳ phong phú, càng hội tụ đại lượng đến từ các nơi thương nhân, thương nghiệp vô cùng phát triển, bách tính sinh hoạt cực kỳ giàu có. Đồng thời, bởi vì Hắc Nham trấn vô cùng giàu có, lại tới gần đế đô thành, bởi vậy đế đô thành ở trong rất nhiều quyền quý đều tại Hắc Nham trấn mua đại lượng thổ địa, thành lập được đại lượng trang viên, làm Hắc Nham trấn trang viên mọc lên như rừng, quyền quý tụ tập, cường giả đông đảo, bởi vì Hắc Nham trấn khoảng cách đế đô thành quá gần. Từ đế đô thành trực tiếp tiến hành quản lý, sắp đặt trấn công sở, quản lý Hắc Nham trấn hết thảy thủ tục, giữ gìn Hắc Nham trấn trật tự cùng ổn định. Cưỡi long lân mã đi tại Hắc Nham trấn đường cái bên trên, nhìn xem đường cái bên trên phồn hoa cảnh tượng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, chậm rãi hướng Hắc Nham trấn trú quân phía doanh địa dám đi. Rất nhanh, Dương Phong liền cưỡi đen lân mã đi tới Hắc Nham trấn góc đông bắc trú quân doanh địa cửa vào. Nơi này là Hắc Nham trấn trú quân doanh địa, người không liên quan chờ cấm chế tới gần. Nhìn thấy Dương Phong cưỡi long lân mã hướng trú quân doanh địa đi tới, không có ý dừng lại chút nào, trú quân doanh địa nhân khẩu một đội thủ vệ lập tức giơ lên trường thương trong tay, chỉ vào Dương Phong lớn tiếng quát lớn, ta là quân bộ nhận lệnh Hắc Nham trấn trú quân doanh trưởng Dương Phong, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người tập hợp, ta có việc muốn tuyên bố. Nghe được chú quân thủ vệ trách mắng thanh âm, Dương Phong từ trong ngực lấy ra quân bộ nghị định bổ nhiệm, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, chú quân thủ vệ đội trưởng nhanh chóng tiến lên một bước, tiếp nhận Dương Phong trong tay nghị định bổ nhiệm, cẩn thận nhìn thoáng qua, xác định nghị định bổ nhiệm là thật hay giả đằng sau, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, gặp qua doanh trưởng, ta cái này đi truyền đạt doanh trưởng mệnh lệnh. Chú quân thủ vệ đội trưởng vừa mới nói ra, đem Dương Phong vây chú quân binh sĩ, lập tức tránh ra một cái thông đạo, để Dương Phong tiến vào doanh địa bên trong, mà chú quân đội trưởng thì nhanh chóng rời đi, truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Dương Phong tiến vào chú quân doanh địa đằng sau, liền phát hiện chú quân đều tại diễn võ trường bên trong, lấy tiểu đội làm đơn vị, diễn luyện quân trận, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Lúc này, thủ vệ đội trưởng đã đem Dương Phong thân phận cùng mệnh lệnh truyền đạt ra ngoài. Ba tên xuyên thiết giáp đại đội trưởng bước nhanh đi đến Dương Phong trước người. Cầm đầu một tên đại đội trưởng lớn tiếng nói, ta là Hắc Nham Trấn chú quân đại đội thứ nhất đại đội trưởng Lưu Cát. Mời ngươi tướng quân bộ nghị định bổ nhiệm cho ta nhìn một chút. Nghe được Lưu Cát lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, tòng long lân mã bên trên xuống tới. Tướng quân bộ nghị định bổ nhiệm giao cho Lưu Cát nói, đây là quân bộ nghị định bổ nhiệm. Ngươi nhìn kỹ một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, ta hiện tại liền tiếp quản Hắc Nham Trấn chú quân. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Cát nhẹ nhàng gật gật đầu, nhanh chóng tiếp nhận quân bộ nghị định bổ nhiệm, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định nghị định bổ nhiệm là thật hay giả đằng sau. Đem nghị định bổ nhiệm giao cho bên cạnh hai tên đại đội trưởng xem. Đem nghị định bổ nhiệm xem một lần, xác định nghị định bổ nhiệm là thật hay giả đằng sau. Hai gã khác đại đội trưởng lập tức đem nghị định bổ nhiệm trả lại cho Dương Phong. Lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói, Hắc Nham Trấn chú quân đệ nhị đại đội trưởng Tân Minh. Hắc Nham Trấn đệ tam đại đội trưởng Trang Văn gặp qua doanh trưởng đại nhân. Nếu các ngươi không có có dị nghị, công nhận ta doanh trưởng thân phận, như vậy thì truyền mệnh lệnh của ta, làm cho tất cả mọi người tập hợp đi. Dương Phong tiếp nhận quân bộ nghị định bổ nhiệm, đem cất ký, ngữ tức giận bình thản phân phó nói. Vâng, doanh trưởng, Dương Phong vừa mới nói ra. Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba người liền lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng triệu tập dưới trướng đại đội, rất nhanh. Ba cái đại đội, bàn bạc hơn 300 tên chiến sĩ, liền tập hợp hoàn tất, đứng bình tĩnh tại trung ương diễn võ trường, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, kiên trì Dương Phong nói chuyện. Các vị, ta là quân bộ nhận lệnh Hắc Nham Trấn chú quân doanh trường. Cũng là các ngươi cao nhất trưởng quan Dương Phong. Ta năm nay 11 tuổi, tam lưu võ giả trung kỳ. Đế quốc học viện tốt nghiệp, đoán chừng sẽ ở Hắc Nham Trấn ngốc bên trên thời gian mấy năm. Hy vọng đại gia có thể tại mấy năm này ở trong hào hào ở chung, giữ gìn tốt Hắc Nham Trấn ổn định cùng trật tự. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Để đại gia tập hợp mục đích đúng là để đại gia nhận thức một chút ta. Hiện tại đại gia hẳn là đều biết ta. Chỗ lấy các ngươi có thể giải tán, tự do hoạt động. Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba người đi theo ta. Nhìn xem diễn võ trường bên trên hơn 300 tên chiến sĩ, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Dương Phong mang theo Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba người rời đi diễn võ trường. Đằng sau, Dương Phong tại Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba người cùng đi phía dưới, đem chú quân doanh dạo qua một vòng, liền đến doanh địa phòng họp ở trong. Các vị, về sau chú quân doanh địa sự tình hết thảy như cũ. Không có vấn đề, không nên quấy rầy ta. Hiểu chưa? Ngồi tại phòng họp chủ vị bên trên, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong tham quân mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là hoàn thành phụ thân Dương quân nguyện vọng. Không có thừa cơ trưởng khống quân quyền ý tứ. Bởi vậy Dương Phong đi tới Hắc Nham Trấn chú quân doanh địa đằng sau. Để Hắc Nham Trấn chú quân nhận thức một chút chính mình cái này doanh trưởng là được rồi. không có tự mình quản lý chú quân dự định, chuẩn bị hết thảy như cũ, mình làm một cái trên danh nghĩa doanh trưởng là được rồi. Suy cho cùng, tại Dương Phong xem ra, tự thân thực lực tu vi mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đem thực lực tu vi tăng lên, chính mình một người liền có thể quét ngang một cái doanh. Một đoàn, căn bản không có tất yếu sóng tốn thời gian đi huấn luyện quân đội. Lôi kéo quân tâm, trưởng khống toàn quân. Vâng, doanh trưởng, Dương Phong vừa mới nói ra. Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba người liền lập tức lớn tiếng đáp lại nói. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Ba người bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng tới một cái doanh trưởng đằng sau, chính mình liền có thêm một cái người lãnh đạo trực tiếp, quyền lợi liền sẽ phải chịu chế ước. Hiện tại xem ra, quyền lợi của bọn hắn căn bản không có bị chút nào ảnh hưởng. Cái này để bọn họ hưng phấn không thôi. Có điều, nghĩ đến Dương Phong đế quốc học viện tốt nghiệp thân phận, cùng với thập nhất tuổi, liền biết Dương Phong đảm nhiệm doanh trưởng chỉ là mạ vàng mà thôi. Chờ Dương Phong tu vi tăng lên đằng sau, rất nhanh liền sẽ rời đi Hắc Nham trấn chú quân, đi nơi tốt hơn, đảm nhiệm chức vị rất cao, căn bản sẽ không để ý trong tay bọn họ cái kia một chút xíu quyền lợi. Nghĩ tới đây, Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn trong lòng ba người khẽ động, nhào nhào dâng lên nương nhờ vào Dương Phong suy nghĩ, hăng hái chủ động vì Dương Phong giới thiệu Hắc Nham trấn tất cả loại tình huống. Nhìn thấy Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba người động tác, Dương Phong trong lòng hơi động, giữ im lặng cho lắng nghe. Làm xong Lưu Cát, Tân Minh, Trang Văn ba vị đại đội trưởng đằng sau, Dương Phong liền đem chú quân hết thảy thủ tục toàn bộ giao cho ba người. Chính mình thì chuyên tâm tại quân doanh ở trong tu luyện. Bởi vì trong tay có đầy đủ kim tệ, Dương Phong từ Hắc Nham trấn ở trong mua đại lượng dược liệu, phối trí đại lượng thối thể dược tề, không ngừng mượn nhờ thối thể dược tề tiến hành tu luyện. Tiến bộ cực nhanh, vẻn vẹn một cái tháng thời gian, liền đả thông lấy ba đường kinh mạch, bên trong lực đại tăng, tu vi từ tam lưu võ giả trung kỳ tăng lên tới tam lưu võ giả hậu kỳ. Thực lực tăng nhiều, tại Dương Phong tu vi tăng lên tới tam lưu võ giả hậu kỳ thời điểm, thối thể đan phối phương xuất hiện tại Dương Phong trong đầu, để Dương Phong mừng rỡ không thôi, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Căn cứ trong đầu tin tức biểu hiện, thối thể đan có thể rèn luyện võ giả thân thể, cường hóa võ giả huyết nhục tế bào, để võ giả huyết tức giận càng thêm tràn đầy, sinh ra càng nhiều huyết tức giận, chuyển hóa làm càng nhiều nội lực, nhanh chóng võ giả tốc độ tu luyện, để võ giả nội lực cùng nhục thân đồng thời cường đại lên. Người tu luyện tại tấn thăng làm võ giả đằng sau, nhục thân rèn luyện liền biến cực kỳ chật vật, bình thường đều chọn chủ tu nội lực, đem thể nội cường đại khí huyết chi lực chuyển hóa làm tinh thuần nội lực, tăng thêm nội lực của mình tu vi, tăng tốc nội lực tu vi. Phương pháp đồng dạng có hai loại. Một loại là ăn vào cao cấp biến dị thú huyết nhục, đem cao cấp biến dị thú huyết nhục ở trong ẩn chứa năng lượng cường đại, chuyển hóa làm nội lực. Một cái là phục dụng đan dược, luyện hóa đan dược ở trong dược lực, đem chuyển hóa làm nội lực, tăng thêm nội lực tu vi. Mà thối thể đan mặc dù là thối thể đan dược, nhưng lại có thể tại thối thể đồng thời tăng thêm thể nội khí huyết chi lực, tăng tốc nội lực chuyển hóa tốc độ, tiến tới tăng tốc Dương Phong tốc độ tu luyện. Đạt được thối thể đan phối phương đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đi Hắc Nham trấn mua sắm lò luyện đan cùng tương ứng dược liệu đi. https://www.sop.com.ext/90316/2269887/0 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.